Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 724. Ai Đông Giang thành phố, thần ấy, xin hỏi ngươi, nguyện ý gả cho ta sao? Bành tương đương, bên cạnh mấy công việc nhân viên cũng không biết từ chỗ nào ảo thuật. Giống như mò ra mấy cái giải lụa màu thùng ô doa. Trong chốc lát liền đem nguyên bản có chút nghiêm túc hiện trường buổi họp báo làm cho vui mừng. Thổ là thật đất muốn mạng, nhưng Trần Tấn không quan tâm, cầm trong tay viên kia bồ câu trứng, ngửa đầu, chờ mong nhìn lấy mình muốn làm bạn cả đời nữ nhân. Kỳ thật tại tối hôm qua Trần Tấn để Tưởng Nghệ Hàm bồi tiếp cùng một chỗ tham gia buổi họp báo. Thời điểm, nàng mặc dù không có hỏi, nhưng trong đầu làm sao đều sẽ suy đoán một chút. Bất quá mặc nàng lại thế nào phát ra sức tưởng tượng, cũng không nghĩ tới Trần Tấn sẽ ở dạng này trường hợp hạ hướng nàng cầu hôn. Huống chi hôm nay đến nơi này về sau, tất cả mọi người không có nhìn nhiều nàng một chút, thần sắc bình thản, nàng cũng liền càng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng bây giờ quay đầu phân tích, mình ngẫu nhiên đến Tấn Hoa công ty tìm Trần Tấn thời điểm, một đám người đối nàng đều vô cùng nhiệt tình. Hôm nay như thế bình thản, ngược lại có vấn đề, sợ nhìn nhiều vài lần, liền muốn lộ tẩy a. Cho nên Tưởng Nghệ Hàm chỉ là đơn thuần cảm thấy, Tấn Hoa công ty muốn thành lập tập đoàn công ty, là đại sự, là việc vui. Trần Tấn muốn mình cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ phần này cảm giác thành tựu cùng vui vẻ mà thôi. Nào biết được, khi Trần Tấn nói ra tập đoàn công ty sẽ mệnh danh là Tấn Hàm tập đoàn, thời điểm, trong lòng của nàng liền đã lộp bộp một chút. Trong nháy mắt có minh ngộ, nhưng nàng vẫn là không dám tin tưởng. Nàng yêu Trần Tấn, yêu tha thiết. Dù là phần này yêu có khả năng sẽ để cho nàng mất đi bản thân, đánh mất nhân cách, không có tôn nghiêm, không nhìn lý trí, vứt bỏ hết thảy, nhưng nàng cùng Trần Tấn chung đụng trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Tấn nhưng chưa bao giờ có để nàng từng có một tia thất vọng. Tôn trọng, yêu mến, che chở, Trần Tấn cho nàng hết thảy nữ nhân đều tha thiết ước mơ đồ vật. Cho nên nàng rất rõ ràng, Trần Tấn cũng yêu mình sâu đậm, điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng là, hôn nhân, hai chữ này, nói đơn giản, có lẽ đối rất nhiều người mà nói, xác thực cũng rất đơn giản là lĩnh chứng kết hôn sinh con thôi, chẳng qua là lại đi một lần phụ mẫu đường xưa mà thôi. Nhưng đối với Tưởng Nghệ Hàm, đối với Trần Tấn, hai chữ này lộ ra quá mức nặng nề một chút. Tưởng Nghệ Hàm không chỉ một lần đối Trần Tấn thổ lộ đa nghi âm thanh, bởi vì cha mẹ của nàng không có một đoạn bình thường, bị thế tục nhận đồng hôn nhân quan hệ, cho nên một lần dẫn đến nàng khi còn bé có chút uể oải. Nàng sợ hãi hôn nhân, nhưng lại hướng tới hôn nhân, hướng tới loại kia yêu dăm y dăm, chân chính đến chết cũng không đổi, dù là hòa bướng cũng muốn song phi hôn nhân, tựa hồ là đang xác minh trong lòng nàng khát vọng bình thường. Tại Trần Tấn một gối quỳ xuống, xuất ra nhẫn kim cương thời điểm, toàn bộ thính đào quốc tế cao ốc tầng 46 bên trong, liền vang lên kia thủ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, "Mi Heart Will Go On." Trần Tấn tiếp lấy chậm rãi ôn nhu nói, thân ấy, ta phải cảm ơn ngươi cho ta một phần dạng này tình yêu. Ta biết, bài hát này ngươi thường xuyên sẽ đơn khúc tuần hoàn, ta cũng biết, ngươi tại hướng tới, kỳ thật, ta cũng giống vậy, tại ta mỗi một giấc mộng bên trong, ta đều có thể nhìn thấy ngươi, ta đều có thể cảm nhận được ngươi, thế là ta xác định, người sẽ vĩnh hằng bất biến đi theo ta, vượt qua khoảng cách, siêu việt sinh tử, vô luận thân ngươi ở phương nào, ta đều tin tưởng, lòng của chúng ta là tuyên cổ bất biến, phần này tình yêu cũng sẽ bạn ta chung thân, vĩnh viễn không yên tại tuế nguyệt. Chỉ cần ngươi nương theo lấy ta, ta liền có thể dũng cảm, không sợ bất kỳ cái gì sự vật. Ta biết, ngươi sẽ một mực nương theo tại bên cạnh ta. Bởi vì tâm của ngươi sẽ cùng lòng ta cùng một chỗ, cho nên phần này yêu sẽ vĩnh viễn sống sót, đến chết cũng không đổi. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem Trần Tấn ánh mắt ôn nhu, mỉm cười biểu lộ, quen thuộc khuôn mặt, Tưởng Nghệ Hàm sớm đã là lệ rơi đầy mặt, đón lấy, chợt nghẹn ngào, toát ra một câu, ta hôm nay không nên trang điểm, ta hiện tại trang nhất định đã khóc bỏ ra, không tốt đẹp gì nhìn, ta không muốn khóc, nhất là tại ngươi hướng ta cầu hôn thời điểm. Ta tại lúc còn rất nhỏ liền có cái nguyện vọng, nhất định phải làm đẹp nhất tân nương. Nhưng là bây giờ lại, Trần Tấn cười vui vẻ, lại một lần nữa hỏi, thân ấy, ngươi nguyện ý, gả cho ta sao? Ta nguyện ý. Tưởng Nghệ Hàm không tiếp tục nói rông dài giống như nhà rãnh mình, mà là lập tức liền theo tiếng, ta nguyện ý vì ngươi trở thành bất luận kẻ nào. Ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì, chỉ cần có thể gả cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù tất cả mọi người ở đây đều cũng không hiểu rất rõ cái này một đôi giữa nam nữ đến cùng có dạng gì tình yêu cố sự, nhưng ở hai người bọn họ chân tình bộc lộ giờ khắc này, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi giữa bọn hắn yêu ai. Đứng tại cái bàn bên trên Khổng Khuyết ở trong lòng thở dài một cái, lập tức lộ ra tiếu dung, dẫn đầu vỗ tay, rất nhanh, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một mực tiếp tục đến Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm mang lên nhẫn kim cương, đưa nàng ôm vào trong ngực thâm tình một hôn, tiếp lấy vẻn vẹn ôm nhau, một hồi ta hô chạy, ngươi liền theo ta chạy. Trần Tấn tại bên tai nàng nói khẽ, Tưởng Nghệ Hàm có chút không hiểu. Trần Tấn cười khổ, không phải hôm nay sợ là không thoát thân được. Hì hì, tương đương ai bảo ngươi muốn tại trường hợp này hả? Cầu hôn, đáng đời, ngoặc kép chấm chấm, ôm hồi lâu sau, Trần Tấn một lần nữa đối mặt dưới đài. Các phóng viên đều nhanh điên rồi, nào còn có dư nhấc tay đặt câu hỏi. Cái này bỗng nhiên xuất hiện lại bị Trần Tấn cầu hôn nữ tử thần bí. Bọn hắn hận không thể lập tức đem nàng bát đại tổ tông tin tức đều móc ra. Hiện trường bắt đầu không bị khống chế. Chỉ là mấy cái bảo an không có cách nào ngăn lại phun lên đến đây các phóng viên. Đúng lúc này, Trần Tấn đột nhiên hô lớn. Chạy, lời còn chưa dứt, hắn liền dắt Tưởng Nghệ Hàm tay. Thật nhanh về sau chạy tới, trực tiếp chui vào an toàn thông đạo, không có thân ảnh tương đương, nào có chơi như vậy a? Đám ký giả kia tất cả đều gấp đến độ giơ chân. Ngươi một cái nhân vật công chúng, cầu thành hôn chẳng lẽ không cần chúng ta hỗ trợ công bố một chút sao? Tân nương tử họ gì tên gì? Nhà ở phương nào? Xuân xanh mấy phần? Mấu chốt là... còn có hay không tỉ tỉ muội muội cái gì? Phi tương đương thật tốt buổi họp báo. Người đút ta nhóm ăn mấy tấn thức ăn cho chó. Liền nhanh chân chạy à nha. Trần Tấn ngươi không phải người a. Tất cả mọi người có chút sụp đổ. Nhưng ngoại trừ một người. Mai Mậu đối mặt đây hết thảy. Chỉ là cười chúc phúc. Lại không muốn đi quấy giày. Cho nên cũng chỉ có nàng chú ý tới. Toàn bộ cầu hôn trong quá trình, từ mỹ nữ kia ngữ tử xuất hiện lên, Trần Tấn đều không nhắc tới cổ tên của nàng. Chỉ có một cái tin tức, Tấn Hàm tập đoàn, cái này, Hàm, cùng microblogging trên cái đề tài kia người chủ trì, Hàm. Hẳn là cùng là một người đi. Hiện trường từ đầu đến cuối tại lộn xộn nháo, Khổng Khuyết bỏ ra thật là lớn công phu. Mới một lần nữa đem cục diện kéo trở về. Chỉ bất quá có cái này lớn tin tức ở phía trước, dẫn đến vốn nên bị trọng điểm chú ý. Tấn Hàm tập đoàn tiếp xuống kinh doanh lý niệm tuyên đạo, còn có nghiệp vụ hệ thống trình bày. đều biến thành ứng phó. Đám ký giả kia nhóm chỉ muốn nhanh đi về, chọn một chương rõ ràng nhất ảnh chụp đăng ra ngoài. Nhưng mà, đợi đến buổi họp báo cuối cùng kết thúc thời điểm, tại các phóng viên đều chuẩn bị rời sân lúc, lại bị ngăn cản, chúng ta là phóng viên, có đưa tin sự thật quyền lực. Trần Tổng vốn chính là nhân vật công chúng, đã công khai tuyên bố, vì cái gì không cho phép nhân vật công chúng sinh hoạt cá nhân, liền đã không phải sinh hoạt cá nhân. Ngoặc kép chấm chấm, cứ việc tất cả mọi người tại dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng vẫn là nhìn xem trong tay luật sư văn kiện nhíu mày. Lúc ra cửa, một cái rất xuất khí, rất phong tao, rất dám thúi người trẻ tuổi cho mỗi người đều phát một chương luật sư văn kiện, trực tiếp tuyên bố nếu là tự mình đăng Trần Tấn vị hôn thê chính diện ảnh chụp, liền muốn bị kiện, nhưng nếu như chủ động xóa bỏ chính diện ảnh chụp, liền có thể đến người trẻ tuổi nơi đó lĩnh một cái 1 vạn khối hồng bao. Cái này củ cải tăng lớn bổng chiêu số, Trần Tấn đã chơi đến không thể chạy nữa. Cuối cùng một đám các phóng viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, xoắn suýt vạn phần, khía cạnh hoặc là mặt sau, vẫn là có thể dùng a. Cái này Mai Mậu tiến lên hỏi, có thể, dù sao chỉ cần nhịn không được là ai là được rồi. Tốt nhất lại là một chút gạch men xử lý. Người trẻ tuổi cười nói, Mai Mậu gật gật đầu, chủ động để sau lưng thợ quay phim ngay trước người tuổi trẻ mặt xóa bỏ tất cả tưởng nghệ hàm chính diện ảnh chụp. Sau đó một người nhận 1 vạn khối tiền, nghênh ngang rời đi, có dẫn đầu về sau. Cái khác phóng viên cũng ngăn cản không nổi hồng bao dụ dỗ, nhào nhào tiến lên làm theo, đều là làm nghề này. Ai trong lòng đều rõ ràng, Trần Tấn đây là muốn bảo vệ mình vị hôn thê, nếu không lấy hắn hiện tại nhiệt độ, tưởng nghệ hàm vài phút liền muốn lên microblogging nóng lục soát. Hôm nay có thể vào sân, khẳng định đều không phải paparazzi, tất cả đều là đường đường chính chính tài chính và kinh tế phóng viên. Cho nên đối với phương diện này tin tức cũng không nóng lòng như vậy. Tốn công mà không có kết quả, còn không bằng lấy tiền rời đi. Bận rộn hơn 1 giờ về sau, phóng viên mới tính đi đến. Khổng Khuyết đi tới hỏi, Mã Tổng, đều làm tốt rồi sao? Đại Mã gật gật đầu, lão Trần sự tình, ta nào dám không để trong lòng đâu. Ngoặc kép chấm chấm, tin tức truyền thật nhanh, còn chưa tới cơm trưa thời gian, từng cái truyền thông chính phủ microblogging liền bắt đầu công bố, Tấn Hàm tập đoàn, chủ tịch Trần Tấn cao điệu cầu hôn tin tức, chỉ bất quá chữ mấu chốt bị khóa ổn định ở, đưa tặng cổ phần ngàn vạn cấp nhẫn kim cương cùng thân phận thần bí. Trần Tấn danh nghĩa tất cả cổ phần cộng lại chỉ sợ giá trị 10 mấy cái ức. Chậc chậc chậc, hào vô nhân tính, thật có lỗi, có tiền thật ghê gớm. Trời à, bạn trai ta nếu là dạng này cầu hôn với ta, để hắn thảo chết ta đều nguyện ý. Trần Tấn là lão công ta, lão công thảo ta trên lầu sợ là bị điên đi. Nguyên lai nữ hài tử cũng sẽ biến thành liếm chó. Ha ha, nữ nhân, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nhìn những thứ này làm gì? Chờ đèn đỏ khoảng cách, gặp tưởng nghệ hàm khoanh tay máy móc đang không ngừng cười ngây ngô, liền nhô đầu ra nhìn thoáng qua màn hình. Hắn nói tiếp, đều là một ít không hiểu thấu ngôn luận. Trên internet thật sự là loại người gì cũng có. Ta cảm thấy rất thú vị nha. Tưởng nghệ hàm cười, đến, quay đầu, Trần Tấn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tưởng nghệ hàm quay một chương hai người chụp ảnh chung, sau đó ngay trước mặt Trần Tấn, đem mặt mình pê rơi về sau, biên tập một đầu microblogging gửi đi ra ngoài. Ha ha, hâm mộ chết các ngươi. Trần Tấn là nam nhân ta. Trần Tấn, trước kia làm sao không phát hiện ngươi như thế lòng dạ hẹp hòi. Tưởng nghệ hàm chu mỏ nói, không phải đều nói, chiếm được về sau liền không trân quý sao? Ngươi cho rằng chỉ thích dùng cho nam nhân, còn không cho ta khoe khoang một chút rồi. Trần Tấn, hắn bỗng nhiên phát hiện, Tưởng Nghệ Hàm càng ngày càng linh nha lị sỉ, cũng không biết là cùng mình ngốc lâu nguyên nhân, vẫn là bản tính. Tưởng Nghệ Hàm đầu kia microblogging phía dưới bình luận rất nhanh liền nhiều hơn. Nhưng không có trong tưởng tượng tất cả đều là chửi mắng cùng hãm hại. Ngược lại là chúc phúc bọn hắn bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử càng nhiều. Ngươi nhìn, cũng không tính là bàn phím hiệp nha. Tưởng Nghệ Hàm có chút đắc ý, hai đầu lông mày mừng rỡ, tâm nguyện được đền bù. Để nàng tại kịp phản ứng về sau, quả thật có chút này. Đang nói, xe đã mở đến Hy Quang quốc tế cổng, chính là cơm trưa thời gian. Trần Tấn xuống xe, mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, hướng Tưởng Ái Quân nhà đi đến. Hoặc là nói, hướng phía tương lai mẹ vợ nhà đi đến. Vô luận như thế nào, như là đã xác định muốn kết hôn, luôn luôn muốn cho mẹ vợ một cái công đạo. Chính như hắn cho tới nay nhận biết đồng dạng, mình có thể không quan tâm Tưởng Nghệ Hàm phụ mẫu thân phận địa vị thế lực, nhưng nhất định phải tôn trọng bọn hắn đối với mình vị hôn thê dưỡng dục tri ân. Tại hết thảy những nhân tố khác tô son chát phấn bên ngoài, phụ mẫu chung quy là phụ mẫu. Tưởng Ái Quân là một bên tiếp lấy điện thoại vừa mở cửa, nàng hướng nữ nhi nữ tế cười cười, đem hai người mời đến môn về sau, liền trở về phòng ngủ. Tên tiểu tử thúi này, thật đúng là coi là dạng này là có thể đem nữ nhi của ta ngoạt chảy. Hàn Khai Hoàng tại điện thoại đối diện cười khổ nói, còn tiểu tử thúi đâu, người liền vụng trộm cười đi, lần này dự khuyết thế nhưng là phiền Lương Hoa, người rõ ràng là tiêu khải thọ người, tiếp xuống có thể có quả ngon để ăn. Tưởng Ái Quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn không thắp hương bái Phật, mình sinh nữ nhi tốt, tìm cái con rể tốt, chờ hai hạng hội nghị mở xong, ngươi nói không chừng phải nhờ vào con rể chỗ dựa. Nàng một phen nói Hàn Khai Hoàng có chút dở khóc dở cười, ngươi như vậy tin tưởng nữ nhi ánh mắt, làm sao lại không tin ánh mắt của mình đâu. Phiền Lương Hoa cũng chính là người trừ bị thôi, cấp bậc vẫn là đồng dạng. Nghe ngươi ý tứ này, là già tiêu cho ngươi ăn cái gì thuốc an thần rồi? Tưởng Ái Quân hiếu kỳ hỏi. Hàn Khai Hoàng dừng một chút, đã không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ là chuyển đề tài nói, ngươi nhưng phải thật tốt gõ một cái Trần Tấn, để hắn đừng quá đắc ý. Hiện tại Đông Giang thành phố, thật đúng là không phải hắn có thể một tay che trời. Nói cho cùng, chỉ bất quá liền là Ngô Thanh Sơn tạm thời bị trói tại Thượng Kinh, không thể quay về thôi. Tưởng Ái Quân nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng. Trên một điểm này, cái nhìn của nàng cùng mình nam nhân không mưu mà hợp. Sợ là sợ Ngô Thanh Sơn vừa về đến, liền muốn cầm Trần Tấn khai đao. Giống Ngô gia dạng này đại thủ, là sẽ không cho phép cầm một cây vụn vặt lớn mạnh đến có thể quấn lấy mình trình độ. Nhưng là, cúp điện thoại về sau, Tưởng Ái Quân đi vào phòng khách, tại cô dâu mới trước mặt ngồi xuống, tiếu dung hiền lành. Trần Tấn vội vàng nâng chung trà lên đưa tới, cười nói, Tưởng A-di, Tưởng Ái Quân nhíu mày, hắc hắc. Trần Tấn lập tức sửa lời nói, mẹ, uống trà. Tưởng Ái Quân lúc này mới chế nhạo nói, ngươi cái này đều kính trà, nghĩ không ra muốn đổi giọng. Ta không phải sợ ngươi không thừa nhận nha. Trần Tấn giải thích nói, cầm đi. Tưởng Ái Quân dùng hành động thực tế đã chứng minh thái độ của mình, đưa tới một cái hồng bao. Trần Tấn nhận lấy, lại phát hiện hồng bao ngoài ý muốn khinh bạc, gặp hắn kinh ngạc, Tưởng Ái Quân cười nói, mở ra xem một chút đi. Trần Tấn gật gật đầu, mở ra hồng bao, rút ra một trương chi phiếu, cái, 10, 100, 1000, vạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, ước, năm ước. Trần Tấn nhịn không được líu lưỡi nói, mẹ, thật không cần cho ta nhiều tiền như vậy, ý tứ là được rồi. Hắn lúng túng, lại nói ta cũng không thiếu tiền nha. Không được, Tưởng Ái Quân tại thời khắc này mới chính thức bày ra mẫu thân trưởng bối bộ dáng. Nghiêm mặt nói, thực lực kinh tế quyết định gia đình địa vị. Ta cùng lão Hàn đều không phải người tục tằng, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Mặc dù ta nguyện ý tin tưởng ngươi sẽ đối với Hàm Hàm tốt, nhưng đồ cưới khẳng định là không thể thiếu. Tưởng Nghệ Hàm có chút nghe không nổi nữa. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Trần Tấn đều nói phải cho ta một nửa cổ phần. Ta đều không có ý định muốn. Muốn, nhất định phải. Tưởng Ái Quân lập tức phản bác. Tưởng Nghệ Hàm có chút lý giải không thể. Nàng không hiểu là, mẫu thân từ nhỏ đến lớn ở trước mặt nàng đều không có quán thâu qua liên quan tới tiền, khái niệm. Huống chi tại nàng quá trình trưởng thành bên trong, cũng chưa từng có thiếu tiền. Tùy tiện mấy trương thẻ đều có thể cà ra hơn ngàn vạn nàng. Xác thực một tơ một hào đều không có suy nghĩ qua vấn đề tiền. Nhưng là Tưởng Ái Quân lại tiếp tục nói. Trần Tấn, hiện tại hội nghị còn tại mở ra. Nhiều nhất lại có một tuần thời gian. Nên trở về tới người. Liền sẽ trở về. Tưởng Nghệ Hàm còn muốn phản bác. Nhưng Trần Tấn lại vỗ vỗ tay của nàng. Mình đối Tưởng Ái Quân đáp. Mẹ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thật minh bạch rồi. Tưởng Ái Quân xác nhận nói. Thật minh bạch. Cho nên coi như ngươi không nói, ta những này cổ phần cũng là nhất định phải cho Nghệ Hàm. Trần Tấn chân thành nói. Các ngươi đang nói cái gì nha? Tưởng Nghệ Hàm không vui nói. Ghét nhất các ngươi đả ách mê. Trần Tấn nặng nề thở dài. Đối nàng giải thích nói. Thân ấy, ta sở dĩ hôm nay sẽ hướng ngươi cầu hôn, là bởi vì ta cảm thấy chính ta có năng lực bảo hộ ngươi. Sẽ không để cho ngươi thụ một chút xíu tổn thương cùng ủy khuất. Nhưng hiện thực là, nếu quả như thật có cái vạn nhất, ngay cả chính ta đều chưa hẳn có thể tự vệ. Nếu là ta thật xảy ra chuyện, trong tay ngươi cầm cổ phần, cũng có thể giúp ta bảo trụ vất vả lâu như vậy mới dốc sức làm ra sự nghiệp. Tưởng Ái Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó liền lộ ra vẻ mặt thoải mái. Nàng đã phát hiện, phương thức của mình giống như sai, mà Trần Tấn lựa chọn nói thẳng, mà lại, nàng đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy nói thẳng càng tốt hơn. Đối mặt Tưởng Nghệ Hàm giống lúc trước mình đồng dạng, không hiểu ra sao, rốt cuộc Hàn Khai Hoàng đi đến hôm nay, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, lảo đảo nghiêng ngã, cũng trải qua mấy lần. Nếu không phải hắn đã sớm tại an bài Tưởng Ái Quân tiếp nhận xử lý mình một ít chuyện, không có tiền mặt làm cơ sở, nói không chừng ngay cả về sau cơ hội Đông Sơn tái khởi đều không có. Nhưng mà cái này đều không phải trọng yếu nhất. Để Tưởng Ái Quân hoàn toàn không có nghĩ tới là Trần Tấn vậy mà đã cảm thấy được những chuyện này. Như vậy là không phải liền mang ý nghĩa đã bắt đầu làm chuẩn bị đây. Mẹ, yên tâm đi, Trần Tấn mỉm cười nói. Những này đều chỉ bất quá là để phòng vạn nhất thôi. Đông Giang thành phố, cho tới bây giờ đều là nhân dân quần chúng Đông Giang thành phố. Lúc nào đều không tới phiên một người nào đó tới nói tính toán. Chuyện cân vớt bởi, GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN